Nếu như dựa vào mộ tính của bản thân Sở Hy Thanh, thì có lẽ 2-3 tháng sau hắn cũng chưa chắc có thể nắm giữ yếu quyết của hai môn võ quyết này. Nhưng bên cạnh hắn còn có một vị đại tông sư nhất phẩm. Bởi vì hiện giờ tài chính dư giả, cho nên Sở Vân Vân tạm thời ở nhà. Nàng cố ý dùng khoảng thời gian nhàn nhã này để giảng giải yếu điểm của hai môn võ quyết Truy Phong Đao Pháp và Khinh Vân Tung cho Sở Hy Thanh. Nàng gần như là tay cầm tay chỉ bảo Sở Hy Thanh học môn Khinh Vân Tung này. Có điều, thời gian tập luyện của Sở Hy Thanh vẫn còn ít, vẫn còn chưa quen thuộc với Khinh Vân Tung, cho nên không thể dùng trong chiến đấu. Thời gian vô tình trôi qua, chớp mắt một cái đã qua 4 canh giờ. Sáng sớm, Sở Hy Thanh tỉnh lại liền cảm nhận được đau đớn. Sau đó hắn nhìn vẽ phía bảng hệ thống ở trước mặt. Cách chương